One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130, phản đồ sát. Cái chỗ kia không phải Inai Lobby chỗ sao? Inai Lobby đi đâu? Momonga trung tướng mồ hôi lạnh từ ngạch bên cạnh chảy ra. Hắn có chút không dám tin tưởng mình trước mắt nhìn thấy tràng cảnh. Cái kia đáy biển vực sâu cùng hải dương thác nước liền là Inai Lobby lớn nhất đặc thù. Lần trước hắn tới qua Inai Lobby làm việc, gặp qua Inai Lobby bao la hùng vĩ cảnh sắc, đối Inai Lobby có phi thường sâu ấn tượng, mà bây giờ, đáy biển vực sâu cùng hải dương thác nước vẫn còn. Thế nhưng là Inai Lobby tài quyết viện cùng chính nghĩa đại môn lại toàn bộ biến mất. Liền ngay cả ở vào sau đảo tư pháp tháp, hiện tại cũng biến thành một vùng phế tích. Thật sự là tàn khốc a, đến cùng là ai làm? Vậy mà đem Inai Lobby hủy diệt thành cái dạng này. Onigumo trung tướng âm thanh lạnh lùng nói, trước tìm xem mục tiêu còn ở đó hay không? Có thể tạo thành đáng sợ như vậy lực phá hoại, tuyệt không phải bình thường người gây nên. Strawberry bình tĩnh nói, phá hủy Inai Lobby, đây là muốn hướng chính phủ thế giới khiêu khích sao? Xem ra một trận không dễ đánh lắm a. Yamakaze hút thuốc, nhàn nhạt nhưng nói. Nhìn thấy Inai Lobby thảm trạng, năm tên trung tướng đã làm tốt muốn khổ chiến chuẩn bị. 10 chiếc cao cấp nhất hải quân trên chiến hạm hải binh nhóm. Lúc này cũng đều có chút sững sờ. Cái chỗ kia, rõ ràng là Inai Lobby vị trí a. Hiện tại làm sao mất giáo? Hải quân, chờ các ngươi thật lâu rồi. Đúng lúc này, một thanh âm từ trên bầu trời truyền đến. Tất cả mọi người ánh mắt lập tức lần theo thanh âm nhìn lại. Mặc kệ là hải quân binh sĩ vẫn là hải quân thiếu tướng, cũng hoặc là hải quân trung tướng, tất cả đều sắc mặt lập tức thay đổi. Hakuen, tấm kia cùng chân dung bên trong giống nhau như đúc gương mặt, còn có cái kia so trên bức họa càng lạnh lùng, càng thêm không đem bọn hắn để ở trong mắt ánh mắt. Tất cả mọi người một chút liền có thể nhận ra, cái kia chính là bị treo giải thưởng 1,568,000,000 berry siêu cấp đại hải tặc. Hakuen, đáng chết, Inai Lobby sự tình dĩ nhiên là hắn làm. Momonga trung tướng bàn tay không khỏi run một cái, sắc mặt tái xanh, thân là tham dự hải quân quân viễn chinh đoàn trung tướng thứ nhất. Momonga trung tướng làm sao có thể không biết Hakuen huy hoàng chiến tích. Vì bắt hắn, hải quân vận dụng trước nay chưa có lực lượng, thậm chí còn làm ra lừa gạt toàn thế giới nhân dân cử động. Nếu như không phải tự mình kinh lịch, Momonga trung tướng tuyệt không tin tưởng, hải quân cái gọi là viễn chinh, liền là đem gây a đảo mặt biển đánh cho ngũ thải lộng lẫy. Sau đó đối toàn thế giới nhân dân láo xưng đem Hakuen đánh thành trọng thương. Mà lệnh truy nã vừa mới tuyên bố không lâu, Hakuen liền xuất hiện ở Inai Lobby. Cái này rõ ràng là muốn hướng chính phủ thế giới báo thù a. Xem ra sự tình biến không phải bình thường khó giải quyết. Chấm ngoặc kép, đầu Bowman trung tướng ngạch bên cạnh mồ hôi lạnh lơ đãng trượt xuống. Bàn tay lớn nắm thật chặt chuôi kiếm, vì phòng ngừa Hakuen tiến công, thời khắc đều tại cảnh giác phòng bị. Nhìn thấy Hakuen trong nháy mắt, đầu Bowman trung tướng liền biết sự tình hôm nay không dễ dàng như vậy giải quyết. Với lại nếu như giải quyết không tốt, chỉ sợ 10 chiếc cao cấp nhất hải quân trên chiến hạm tất cả mọi người đều phải mệnh tang ở đây. Làm đã từng cùng Hakuen đã từng quen biết đầu Bowman trung tướng, trước đó còn vô cùng thống hận Hakuen giết chết Thiên Long Nhân, dẫn đến hắn lọt vào Thiên Long Nhân trước mặt mọi người mắng chửi, mặt mũi mất hết. Nhưng là bây giờ, hắn gặp được Hakuen bản tôn, lại ngay cả một câu giận mắng lời nói đều nói không nên lời. Thực lực của hai bên chênh lệch thực sự quá lớn. Hiện tại muốn đi thỉnh cầu trợ giúp sao? Quá muộn, liền coi như bọn họ có thể đuổi tới, cũng là 30, sau sự tình. Hiu Hakuen vừa nhấc chân, bỗng nhiên đá ra, một đạo cự đại cột sáng âm vang từ dưới chân hắn hiển hiện. Trực tiếp đánh vào Onigumo trung tướng chỗ hải quân trên chiến hạm. Oanh, bảo tạc ánh lửa ngút trời mà lên, ở trên biển nhấc lên sóng lớn, lệnh chung quanh hải quân chiến hạm đều hung hăng lay động một cái. Onigumo, đáng chết, hắn vậy mà xuất thủ. Cái khác trung tướng nhìn thấy cái kia trùng thiên ánh lửa đem trọn phiến hải dương phản chiếu. Hỏa hồng một mảnh, cả chiếc hải quân chiến hạm trong nháy mắt bạo tạc tách rời. Hóa thành trên biển tung bay mảnh vụn, lập tức sắc mặt đại biến. Onigumo trung tướng nhìn thấy Hakuen trước tiên, liền chuẩn bị thông chi hải quân tổng bộ thỉnh cầu trợ giúp. Mà bây giờ thỉnh cầu không có phát ra ngoài. Cả chiếc hải quân chiến hạm liền trong nháy mắt hóa thành đầy trời ánh lửa ở trên biển thiêu đốt. Ngoan cường ra hỏa, Hakuen đạm mạc nói, trong ngọn lửa, một đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh quỳ một gối xuống tại hải quân quân hạm hài cốt bên trên. Toàn thân máu me đầm đìa, thần sắc suy yếu, cái khác trung tướng thấy thế, không khỏi sắc mặt biến càng khó coi. Nếu như nói bọn hắn mới còn có muốn khiêu chiến Hakuen, hướng Hakuen khởi xướng tiến công ý đồ, như vậy hiện tại loại ý này cầu chính đang nhanh chóng thu nhỏ. Một kích phía dưới, liền có thể đem một tên trung tướng đánh cho chật vật như thế. Khó trách rõ ràng không có chính diện giao thủ, chính phủ thế giới lại vẫn trực tiếp dán ra cao tới 1.568.000.000 berry tiền truy nã. Thực lực như thế, để cho người làm sao phản kháng. Tốt, nếu như đã bắt đầu, vậy cũng chớ dừng lại. Hiện tại ta nên long trọng cho hải quân dâng lên một món lễ lớn mới đúng. Hakuen nói xong, vừa gõ búng tay, chỉ một thoáng, từ bên cạnh hắn có 39 đầu cao lớn hình người băng vải quái vật ầm vang xông ra. Hóa thành từng đạo bóng đen. Điên cuồng hướng hải quân còn lại 10 tàu chiến hạm bên trên đánh tới. Đáng chết, những này bao lấy băng vải đồ vật là lai lịch gì? Đùa gì thế, móng của nó thật là đáng sợ. Lại có thể đem chiến hạm sắt thép đều trực tiếp mở ra. Nổ súng, nhanh nổ súng, giết những này băng vải quái vật. IBM xuất kích. Lệnh 9 chiếc hải quân chiến hạm lâm vào hoàn toàn đại loạn bên trong. Đừng nhìn lệnh triệu tập bất thường. Buster Co. xuất động gần vạn tên hải quân tinh anh. Còn có 10 tên thiếu tướng. Một số chuẩn tướng. Thế nhưng là tại 39 đầu IBM đáng sợ đội hình trước mặt. Cái gọi là lệnh triệu tập bất thường. Buster Co. đơn giản liền như là con nít danh không chịu nổi một kích. Bây giờ mỗi một đầu IBM có lực lượng đều đã siêu việt hải quân đại tướng trình độ. Cứ việc không cách nào sử dụng Haki, cũng không có bất kỳ cái gì trái ác quỷ năng lực. Nhưng là bọn chúng lại có thể dùng ra một chút chém giết lúc đối chiến cơ sở chiêu thức. Đừng nhìn chỉ là cơ sở chiêu thức, dùng tại bọn chúng không có gì sánh kịp trên lực lượng. Một móng vuốt đi qua. Có thể trực tiếp đem một chiếc hải quân chiến hạm từ đó chém thành hai khúc. Không có lựa chọn, giết hắn. Trung tướng nhóm thấy thế, sắc mặt lập tức trắng bệch. Bất quá bọn hắn cũng không có tự loạn trận cước, mà là tập hợp cùng một chỗ. Đối Hakuen toát ra sát ý. Chỉ muốn xử lý Hakuen. Những này có được đáng sợ quái lực băng vải quái vật liền sẽ tự động biến mất. Lên. Ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.